phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 573, phong đô trong thu phục chiến tranh. Lần này, La Vân bọn họ tại vô biên vô tận thiên hà bên trong, lại gặp mấy cỗ thần thi, những này thần thi bên trong, có thần lực đã biến mất hầu như không còn, có vẫn còn giữ lại một ít. Mỗi lần gặp được giữ lại có thần lực thần thi, liền do La Vân chống lên vòng phòng hộ, hỗ trợ triệt tiêu thần thi bên trong còn sót lại thần uy. Đám người thì bơi tới thần thi phía trên hoặc là gần đây, thôi động từng người tu luyện công pháp, hấp thu thần lực. Thu Lam, Lăng Tê cùng Lăng Y Y ba người tu vi là thấp nhất, thân thể dung nạp trình độ cũng thấp nhất, không có hấp thu mấy cỗ thần thi, thể nội liền bị thần lực tràn ngập, không còn dám tiếp tục hấp thu, bởi vì tiếp tục rất có thể sẽ no bạo bọn họ khí hải, cái gọi là quá bổ không tiêu nổi, chính là cái đạo lý này. Không đầy một lát công phu, Châu Bằng, Lý Ba hai người trong thân thể cũng hút đầy thần lực, không có đem luyện hóa làm hữu dụng trước đó, là không còn dám tiếp tục hấp thu thần lực. Cũng may La Vân tại thành thần tiên về sau, đối thần lực có khắc sâu nhận biết, dùng tái theo mèo đen nơi đó học được bí thuật, đem đằng sau lại gặp được vài câu thần thi bên trong ẩn chứa thần lực áp xúc, làm cho hóa thành từng khỏa nhìn qua cùng hồn châu không sai biệt lắm quả cầu năng lượng. Những năng lượng này châu có thể giống hồn châu đồng dạng bảo tồn, trong thời gian ngắn không cần cũng sẽ không có vấn đề gì, lúc này mới tránh khỏi thần lực lãng phí. Ngoại trừ thần thi, La Vân bọn họ còn tại thiên hà bên trong gặp mấy cỗ vực ngoại thiên ma thi thể. Nếu không phải những này vực ngoại thiên ma là cùng thần linh đồng quy vu tận, cả hai thi thể tại chết sau cũng hiện ra một loại chém giết tình cảnh. Đồng thời bọn họ thi thể trong lưu lại năng lượng càng có xâm lược tính cùng lực phá hoại. La Vân bảy người thật đúng là không dễ dàng nhận ra những thi thể này là vực ngoại thiên ma, bởi vì chúng nó nhìn qua cùng thần linh hoặc là nói nhân loại thi thể thật sự là rất giống. Nếu là lúc trước, bảy người khẳng định sẽ hết sức kinh ngạc, nhưng bây giờ bọn họ đã theo Côn Luân Sơn trong phòng thí nghiệm biết được nhân loại cùng vực ngoại thiên ma quan hệ, đối với tình huống này liền không thế nào kinh ngạc, chỉ là tại cảm khái nhân loại thật đúng là thượng cổ thần linh lấy vực ngoại thiên ma làm bản gốc sáng tạo ra, cả hai cộng đồng nơi thật sự là nhiều lắm. Trừ ra thần ma thi thể bên ngoài, La Vân bảy người còn tại thiên hà bên trong phát hiện một ít thần khí, ma khí, những bảo bối này phần lớn đã tổn hại, cho dù còn có năng lượng còn sót lại, cũng vô pháp phát huy ra đã từng uy năng, nhưng dù sao cũng là thần khí, ma khí, cho nên bảy người vẫn là đem bọn hắn thu nhập thứ nguyên túi trong. Cho dù là năng lượng hoàn toàn đánh mất thần khí, ma khí cũng giống vậy mang đi, mặc dù không cách nào lại dùng, đều là vô cùng tốt vật liệu chế thành, lấy về tháo dỡ, nhận được vật liệu hoàn toàn có thể lại sử dụng bên trên. Dù sao La Vân tại phong đô trong có một đám công tượng, những này thần khí, ma khí, mặc kệ còn có thể hay không dùng, đều có thể giao cho bọn hắn. Còn có năng lượng còn sót lại, chữa trị về sau bao nhiêu có thể cử đi chút công dụng. Không có năng lượng còn sót lại, cũng có thể phá giải ra vật liệu để mà làm ra mới bảo bối. Mặc dù tại thiên hà trong thu hoạch coi là rất to lớn, nhưng La Vân vẫn còn có chút thất vọng, bởi vì không có ở đây giống tại Côn Luân Sơn bên trong như vậy tìm đến một ít cùng thần linh, vực ngoại thiên ma cùng nhân loại có quan hệ tư liệu tin tức. Rời đi thiên hà bí cảnh, La Vân làm Lăng Tê, Lý Ba bọn họ nhanh lên bế quan tu luyện, nắm chặt thời gian, tranh thủ vào ngày mai các đệ tử trở về Cửu Phong Sơn trước đó luyện thêm hóa một ít thần lực. Hạ Nguyệt cũng không ngoại lệ, đồng dạng đi bế quan tu hành. La Vân cho mèo đen một ít quả cầu năng lượng, Vượng Tài cùng Tiểu Bá Hạ thấy có đồ tốt, cùng ưỡn nghiêm mặt xông tới. La Vân lại cho chúng nó hai, cũng các đút một viên, sau đó gọi ra Hoàng Tuyền Môn, tiến vào phong đô thế giới. Khoảng thời gian này, phong đô bên trong tình hình chiến đấu kịch liệt, Ngụy Diên tại Trương Dực, Liêu Hóa các tướng lãnh phụ tá dưới, luyện được một chi quy mô khổng lồ, nghiêm chỉnh huấn luyện quỷ tốt, cũng tại liên tục tiêu diệt mấy cái ác quỷ, quỷ vĩ ương. Làm cái này quỷ quân nhận được thực chiến tẩy lễ về sau, bắt đầu mở rộng chiến tranh, muốn đem phong đô hoàn toàn thu phục. La Vân không có nhúng tay phong đô chiến tranh trong, mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể gia tốc chiến tranh tiến hành, nhưng hắn biết rõ chỉ có thực chiến mới có thể rèn luyện ra một chi tác phong tốt đẹp, dám đánh dám liều quân đội. Mà thu phục phong đô chiến dịch chính là như vậy một cái luyện binh trận, một khối đá mài đao. Lại nói có Ngụy Diên chờ chiến trận lão tướng dẫn dắt, phe mình lại thế lớn, thu phục phong đô chỉ là vấn đề thời gian. Hắn không có nhúng tay tất yếu. Lần này đi vào phong đô, La Vân rất mau tìm đến Ngụy Diên, hắn chính chỉ huy quân đội tại hướng một đầu chiếm cứ phong đô một góc quỷ vương phát động một kích cuối cùng. La Vân xuất hiện làm Ngụy Diên cùng với dưới trướng quỷ tốt sĩ khí đại trấn, mà đầu kia tự phong làm âm u chi chủ quỷ vương cùng thủ hạ của nó thì là quá sợ hãi, bởi vì La Vân trên người phóng xuất ra vô song thần uy, cũng không phải La Vân cố ý phải cao điệu, mà là hắn thân là âm u chi chủ, phong đô đại đế, tại bước vào thần tiên lĩnh vực về sau, tại trong thế giới hiện thực, có thể giấu kín lại chính mình thần uy, có thể tại đi vào phong đô trong về sau, thần uy không chỉ có giấu không được, còn cùng phương thiên địa này thành lập nên liên hệ, làm hắn thần uy tại phong đô trong, biến so bên ngoài càng thêm cường đại. Dù sao nơi này là địa bàn của hắn, là hắn nhà, về đến nhà tự nhiên không cần lại điệu thấp. Mặc dù La Vân không có ra tay, nhưng trận chiến đấu này bởi vì sự xuất hiện của hắn biến thiên về một bên, địch nhân binh sĩ không phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chính là hốt hoảng chạy trốn. Ngụy càng dài là nắm chắc cơ hội, thừa dịp tự phong làm âm u chi chủ quỷ vương bị La Vân thần uy chấn nhiếp cơ hội, một đao chảm diệt hắn hồn phách. Quỷ vương vừa chết, nguyên bản liền không có chiến ý ác quỷ nhóm lập tức sụp đổ, tan tác như chim muông. Ngụy Diên đem truy kích bại địch nhiệm vụ giao cho dưới tay quỷ binh quỷ tướng, chính mình thì cùng Ngụy Diên, Trương Dực các tướng lãnh cùng nhau đi tới La Vân trước người, quỳ lạy vấn an. Đứng lên đi, trên chiến trường không cần đại lễ. La Vân kéo Ngụy Diên các tướng lãnh, sau đó hỏi hiện tại phong đô đã có bao nhiêu lãnh thổ bị chúng ta thu phục. Đã thu phục 10/56, hôm nay một trận chiến này qua đi còn có thể lại nhiều cái 1-2. Ngụy Diên hồi đáp làm tốt. La Vân khen một câu, tại không có trợ giúp của hắn dưới có thể có dạng này tiến độ đã coi như là rất nhanh. Lại hỏi một ít phong đô trong tình huống đều để La Vân rất hài lòng. Sau đó hắn đem từ phía trên trong sông nhận được thần khí ma khí đem ra chất thành trên đất, phân phó nói những vật này giao cho tượng tạo doanh, nói cho bọn hắn có thể chữa trị tận lực chữa trị, không thể chữa trị hủy đi thành tài liệu, dùng để chế mới vũ khí, pháp bảo, chữa trị tốt, hoặc là mới tạo ra đến pháp bảo. Các ngươi có thể từ đó chọn lựa 1-2 kiện, làm vũ khí của mình. Đa tạ chúa công hậu thưởng. Ngụy Diên, Liêu Hóa cùng Trương Dực đại hỉ, lại lần nữa một gối quỳ xuống. Khấu tạ La Vân, rời đi phong đô. trở lại Cửu Phong phía sau núi, La Vân mới bắt đầu luyện hóa chính mình hấp thu đến thần lực. Đảo mắt đến ngày hôm sau, Lê Minh, trời còn chưa sáng, liền có đệ tử bắt đầu lần lượt trở lại núi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,